cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 286, luyện khí cảnh nhị phẩm đan sư. A, lại là trẻ tuổi như vậy, tiểu tu sĩ. Bất quá bản tử này linh áp ngược lại là rất mạnh. Xem ra không phải tu luyện công pháp huyền diệu, chính là tự thân tư chất tuyệt hảo. Dâu đen tán tu lão giả nhìn đi ra bàn tử, trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc, mặt ngoài lại mỉm cười ôm quyền. Đạo hữu mời, ta chính là Tạ Huyền, nhất giới tán tu, tại Hạ Lương Khoan, cũng là tán tu, đi ngang qua nơi đây gặp được đạo hữu chúc cơ chính là duyên phận. Đặc biệt đạo hữu ra tới nhất tự, mong rằng chớ hiềm đường đột mới tốt. Bên cạnh đồng giảng đứng lên mặt vàng đại hán, cười phụ họa nói, Tạ đạo hữu, Lương đạo hữu, tại hạ vừa vặn đột phá, còn cần tiếp tục bế quan, liền không mời hai vị vào động phủ uống trà. Bàn tử vẫy vẫy tay, biểu hiện ra không muốn kết giao, để bọn hắn rời đi ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Này tiểu bàn thái độ như thế, chẳng lẽ động phủ trong có bí ẩn hay sao? Dâu đen lão giả cùng mặt vàng đại hán nhìn nhau, đồng dạng có thể nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bất quá động phủ này bên ngoài sát trận cùng huyễn trận đều thực huyền diệu, bàn tử tu vi lại không kém chút nào bọn họ, dù cho có bí ẩn cũng không phải có thể tùy tiện tìm kiếm. Không nghĩ vạch mặt cũng chỉ có thể rời đi. Truyền âm cho nhau giao lưu về sau, dâu đen lão giả cùng mặt vàng đại hán đồng thời cười ôm quyền nói, đã như vậy, kia chẳng phải làm phiền, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nói đi, hai người hóa thành độn quang đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay trốn đi. Được rồi, vẫn là trước không đột phá. Ngay tại hai người sau khi rời đi, Triệu Trạch cũng đã quyết định, không có đi tới nhất đẳng tu tiên giới lúc, tuyệt không đột phá đến trúc cơ kỳ. Trạch ca, ngươi cần phải bế quan xung kích bình cảnh. Yên tâm, huynh đệ tới cho ngươi hộ pháp. Tiến vào động phủ, đột phá đến trúc cơ kỳ. Cảm giác chính mình cường đại quá nhiều bàn tử, rất là tự tin hướng Triệu Trạch cười nói. Không cần, ta hiện tại còn không nghĩ đột phá. Ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi, chờ đột phá đến trúc cơ trung kỳ, chúng ta liền trở về thành phố S, biết bản tử ngôn từ đều là chân tâm thật ý. Triệu Trạch cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, hướng phòng luyện đan bên trong đi đến. Ông nhưng vào lúc này, Liễu Nghị chỗ thạch thất trong thiên địa linh khí một hồi run rẩy. Đúng là nàng mượn nhờ cờ đen tốc độ tu luyện tăng lên, thành công đột phá đến có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ cảnh giới. Từ khi dùng cờ đen tu luyện về sau, tiểu hồ yêu đã đột phá một lần. Triệu Trạch đã sớm tập mãi thành thói quen, cười với nàng cười, phất tay lấy ra trúc cơ đan dược liệu, bắt đầu tinh luyện chiết xuất. Mặc dù đều là trúc cơ kỳ đan dược, có thể trúc cơ đan cùng cố linh đan nhưng lại có bản chất khác biệt. Cố linh đan cùng tụ khí đan không sai biệt lắm, đều là bổ sung linh lực đan dược. Có mấy loại dược thảo càng là lặp lại, chỉ là cần năm cao hơn mà thôi. Có thể trúc cơ đan lại so cố linh đan trọn vẹn nhiều hơn 13 chủng khan hiếm dược liệu. Tinh luyện chiết xuất còn dễ nói. Đối đã luyện chế qua mấy chục lô đan dược, tinh luyện qua 600-700 gốc linh thảo, linh hoa Triệu Trạch tới nói, căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Làm tiến hành đến một bước cuối cùng, ấn ngưng sinh tương khắc thảo dược nguyên lý, đem 20 mấy loại tinh luyện sau dược thảo tinh hoa dung luyện thành đan lúc. Hắn tuy rằng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bởi vì ngọn lửa điều khiển bất ổn, đan dược thành cặn bã thất bại trong gang tấc. Lại đến, trúc cơ đan luyện chế thời gian rất dài. Theo tinh luyện chiết xuất thảo dược đến rèn luyện thành đan, trước sau cần gần 10 canh giờ. Một ngày sau, lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất Triệu Trạch. Trong mắt tinh quang Quýnh Quýnh bắt đầu lần thứ hai nếm thử luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, xích long đỉnh trong ngọn lửa bốc hơi. Đại đoàn dược thảo tinh hoa đang lăn lộn dung hợp. Đáng chết, vẫn chưa được. Cuối cùng, lần này mặc dù không có trực tiếp nổ lô, cũng thành công luyện chế ra hai viên trúc cơ đan. Có thể kia đan dược phẩm tướng là tại quá kém, chỉ có thể coi là làm là bán thành phẩm mà thôi. Căn bản là không cách nào cầm đi bán ra, hoặc là cho cha mẹ dùng. Triệu Trạch thì thào lúc phất tay lấy ra sau đem này nghiền nát. Lại đến, lại qua một ngày, tổng kết thất bại hai lần kinh nghiệm, đã bắt được vấn đề mấu chốt hắn. Tinh quang trong mắt càng hơn. Bước vào đan thất bên trong thì thào mở miệng nói. Mộ linh hoa chiết xuất hoàn thành. Nam tu đằng đã hóa thành bột phấn. Thanh tu thảo chất lỏng tinh hoa bị chậm rãi dung nhập dược đoàn bên trong. Cuối cùng 5 ngày, lãng phí mấy ngàn linh thạch dược liệu. Xích long đỉnh trong cuối cùng cũng có mùi thuốc bay ra. Theo thời gian trôi qua, mùi thuốc càng ngày càng đậm. Triệu Trạch căng cứng thần kinh cũng chậm chậm thư giãn xuống tới. Dập tắt dị năng ngọn lửa, phất tay đẩy ra nóc, nhìn trong đó hai viên hỗn nguyên đan dược, khóe miệng của hắn rốt cuộc lộ ra tươi cười. Trúc cơ đan, hai cái cùng hắn đan bình trong ngoài xem không sai biệt lắm. Mà bởi vì đan phương khác biệt, cảm giác dược hiệu càng tốt hơn một chút hạ phẩm trúc cơ đan. Cuối cùng cũng bị Triệu Trạch luyện chế ra tới. Giờ phút này, hắn chữ vật túi bên trong còn có hai phần trúc cơ đan vật liệu. Nghỉ ngơi vài ngày sau, vừa rồi tiếp tục luyện chế. Trong khi bên trong một phần lại luyện chế thành công ra hai cái trúc cơ đan về sau. Cuối cùng một phần dược liệu bị hắn lặp đi lặp lại tinh luyện. Cuối cùng tại không sợ thất bại tình huống dưới, Triệu Sawashiro công luyện chế được một viên trung phẩm trúc cơ đan. Ha ha ha, ta cũng là nhị phẩm đan sư, luyện khí kỳ nhị phẩm đan sư. Còn có ai? Bình thường trong tông môn, đối nhị phẩm đan sư bình phán tiêu chuẩn, chính là có thể luyện ra một viên trúc cơ kỳ đan dược. Triệu Trạch đều luyện được 5 mai trúc cơ đan, đã sớm đã có thể đưa thân nhị phẩm đan sư hàng ngũ. Thu hồi viên kia ngửi một hơi, liền có thể làm hắn trong đan điền đạo cơ hình thức ban đầu không ngừng rõ ràng trung phẩm trúc cơ. Đan, Triệu Trạch cũng nhịn không được nữa cười ha hà. Đây là hắn không nghĩ đột phá, nếu không chỉ cần ăn vào viên này trúc cơ đan, tùy thời đều có thể ngưng luyện đạo cơ, trở thành chân chính trúc cơ kỳ. Mị Nhi, đem cờ đen cho ta. Ta thay ngươi đưa nó chữa trị tốt, kết thúc luyện đan về sau. Triệu Trạch trước giúp Liễu Mị đem phá một cái động lớn cờ đen chữa trị hoàn chỉnh, làm nàng có thể nhờ vào đó càng nhanh đột phá. Những ngày tiếp theo bên trong, bàn tử tại bế quan tiếp tục củng cố cảnh giới. Tiểu hồ yêu Liễu Mị cũng tại không ngừng mượn nhờ cờ đen tu luyện. Mà Triệu Trạch ngoại trừ mỗi ngày ngoại tán thần thức quan sát một chút phong điền bên ngoài trấn, chính là thôn phệ linh thạch bên trong linh lực, nếm thử ngưng luyện ra thứ 6 viên chân khí hạt châu. Oanh làm hơn 3.000 mai linh thạch trung phẩm, cũng chính là giá trị hơn 30 vạn hạ phẩm linh thạch khối lớn linh thạch biến thành phế thải lúc. Triệu Trạch thể nội oanh minh, thứ 6 nơi trong huyệt đạo, rốt cuộc xuất hiện một viên càng lớn chân khí hạt châu hư ảnh. Em gái ngươi, đây cũng quá xa xỉ. Mắt thấy chân khí hạt châu cực không ổn định, Triệu Trạch trong lòng thầm mắng. Động tác trên tay lại là không ngừng, nhẹ nhàng vỗ chữ vật túi. Lại là mấy trăm linh thạch trung phẩm xuất hiện tại trước người trên bệ đá. Thời gian trôi qua, chân khí trong cơ thể hắn hạt châu cuối cùng cũng vững chắc xuống. Một thành khu vực cũng đã biến thành màu vàng. Có thể chữ vật túi bên trong linh thạch trung phẩm cũng đã chỉ còn lại có không đến 300 mai. Lắc đầu, chỉ sợ về sau cần dùng đến loại này hạ phẩm linh thạch. không cách nào thay thế linh thạch trung phẩm. Triệu Trạch rốt cuộc không nỡ thôn phệ, đành phải đổi dùng hạ phẩm linh thạch phối hợp thiên địa linh khí tu luyện. Cứ như vậy, tại hơn nửa năm sau ngày nào đó, mấy chục vạn linh thạch tất cả đều biến thành phế thải. Theo trăm vạn phú ông thoáng cái biến thành người nghèo Triệu Trạch. Rốt cuộc chờ đến Cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp xuất hiện chính mình. Cùng lão ba Triệu Quốc Hưng, cùng với lão mụ từ Phương Hoa, nhìn bọn họ tại ngoài dãy núi vây thanh phong thượng tu luyện. Về sau nhị lão luyện tập ngự kiếm lúc phi hành, càng là tiếp cận đến động phủ trong vòng 10 dặm, Triệu Trạch khóe miệng không chịu được tràn đầy nụ cười lạnh nhạt. Bàn tử ngươi tiếp tục bế quan đi, ta cùng Mị Nhi muốn rời khỏi một đoạn thời gian, có việc cho ta truyền âm. Lại qua mấy ngày, mắt thấy lúc trước chính mình Cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp rời đi. Phong Điền Trấn rừng trúc lầu các trong đình viện, chỉ còn lại có lão ba cùng lão mụ sau. Triệu Trạch hướng bàn tử truyền âm bàn giao một câu, chào hỏi đã đột phá đến có thể so với luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ Tiểu Hồ Yêu. Hai người cất bước hướng ngoài động phủ đi đến. Trạch ca, ngươi cùng tàu tử đi sớm về sớm, đi qua 7-8 tháng bế quan, còn có ẩn chứa đại lượng linh lực cố linh đan, cùng bồi nguyên đan có thể dùng. Tống Nhị Khải đã đụng chạm đến một tia thời cơ đột phá. Còn nữa, lúc trước Triệu Trạch từng nói qua, chỉ cần hắn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, liền có thể rời đi bí cảnh trở về thành phố S. Cho nên, bàn tử truyền âm đáp lại một câu, cũng không có một hai phải xuất quan đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục